Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3024. Đệ 3024 chương như thế nào lại tới nữa? Cổ Tranh thấy nàng như thế bằng phẳng bộ dáng. Nguyên bản liền nhìn không ra cảm xúc lạnh lẽo sâu thẳm mắt đen càng thêm sâu và đen. Nàng không có chọc tới đệ đệ, nhưng lại ý đồ câu dẫn đệ đệ. Ta nhìn thực chướng mắt, xử lý đi, Cổ Tranh dừng một chút nói. Về sau đệ đệ, trong viện sự tình ngươi không cần nhiều quản. Phái tới thị nữ nô bộc toàn bộ bỏ chạy, ta sẽ làm mẫu thân đơn độc an bài. Ân Lan Thuần vốn dĩ như hoa gương mặt tươi cười nháy mắt lộ ra. Bị thương biểu tình, một cái chớp mắt lướt qua. Phu quân đây là không tin ta sao? Ngươi chẳng lẽ cho rằng là ta làm thị nữ câu dẫn tiểu thúc? Những năm gần đây ngươi thay đổi rất nhiều, Cổ Tranh để sát vào Ân Lan Thuần. Trong mắt không có nhiều ít độ ấm. Diễm Nhi là ta nghịch lân. Ngươi về sau tốt nhất không cần vượt rào, nói xong cũng không đợi Ân Lan Thuần đáp lời. Lập tức từ bên người nàng rời đi. Ân Lan Thuần đạm mạc nhìn đàn tranh rời đi bóng dáng. Như là cũng không có bị đối phương nói khi đến, ngược lại đem ánh mắt đầu hướng Cổ Diễm phòng. Đây là ngươi muốn nhìn đến kết quả sao? Nàng trong giọng nói mang theo thi tình sầu ai oán. Cổ Diễm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phòng môn đột nhiên bị mở ra. Cổ Diễm lười biếng dựa nghiêng trên cạnh cửa. Ngươi không phải vẫn luôn đều thực thông minh sao? Chẳng lẽ đoán không ra tới ta muốn làm gì? Năm đó sự tình đã qua đi. Ta thừa nhận ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng ta hiện tại đã là đại ca ngươi thê tử. Ngươi, Ân Lan Thuần còn chưa nói xong đã bị Cổ Diễm đánh gãy. Đừng cùng ta để năm đó sự tình, Cổ Diễm trong mắt toàn là lệ khí. Ta nhìn ngươi cũng phiền. Thỉnh ngươi về sau đừng đặt chân ta sân. Nếu không ta làm ngươi đem ngươi ném văng ra. Đến lúc đó mất mặt cũng không phải là ta, tiếp theo thật mạnh lại đem phòng môn đóng lại. Ân Lan Thuần đôi tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Sắc mặt đầu tiên là ảm đạm một chút, ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì lại nổi lên một cái tươi cười. Thật sâu nhìn thoáng qua lại lần nữa nhắm chặt cửa phòng. Xoay người rời đi sân, Cổ Diễm tiến vào phòng sau trong mắt lệ khí toàn tiêu. Bên môi châm chọc độ cung càng lúc càng lớn, lần này trở về hắn liền chuẩn bị chậm rãi chơi, một lần đem đối phương gương mặt thật vạch trần liền không thú vị. Nghĩ như vậy bị ảnh hưởng tâm tình nháy mắt hảo lên. Lười nhác nằm đến trên giường, một đạo dùng huyết mạch đưa tin từ bên ngoài bay tiến vào. Cổ Diễm kinh ngạc mười phần, đối với kia đưa tin vẫy vẫy tay. Đưa tin hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn cái trán. Thực mau Cổ Diễm con ngươi lộng lẫy như tinh. Nhà ta tiểu thiển nhi rốt cuộc tới trời cao kính, hắn tự nói một câu. Ngay sau đó vận dụng huyết mạch chi lực sắp sửa truyền tin tức truyền đi ra ngoài. Tâm tình càng thêm sung sướng, thậm chí nhịn không được hừ nổi lên cười nhỏ. Ngay sau đó một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Sự tình gì làm Diễm Nhi như vậy cao hứng? Tiếp theo Cổ Tranh thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Cổ Diễm nhướng mày, ca ca ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta đối phụ thân truyền một cái không tin được đi. Sợ ngươi sinh khí trước lại đây nhìn xem ngươi. Cổ Tranh ngồi xuống mặt mày mang cười nhìn Cổ Diễm ân ni. Cổ Diễm bĩu môi. Ta có cái gì hảo sinh khí, ngươi từ nhỏ liền tùy hứng. Ta nếu là không giải thích rõ ràng, ngươi lần này không biết lại muốn nhiều ít năm không để ý tới ta. Cổ Tranh bật cười nói. Lần trước biến mất ngàn năm, trở về liền đi bế quan vài thập niên, cơ bản đều không thế nào để ý tới hắn. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Cổ Diễm hừ hừ một tiếng. Ta nơi nào tùy hứng. Hảo, ngươi không tùy hứng, ta tùy hứng thôi đi. Cổ Tranh bất đắc dĩ cười nói. Phía trước ngươi hỏi vấn đề ta hiện tại phải trả lời ngươi, không cần. Vừa rồi ở trong sân ngươi làm đã trả lời cái kia vấn đề, nếu không cũng sẽ không đối Ân Lan Thuần. Nói ra nói vậy, hết chương.